Thanh Mai đấu trúc mã. Chương 4. Thượng quan Tiểu Nguyệt cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, chưa xong, miệng nàng nhẹ dương lên nhất loạt tươi cười. Xem ra Hạ Nhĩ Trúc chẳng những đón mô nàng mà còn đi hối lộ cả Tam Muội đây. Có lẽ hắn đã mang hàng giấu trong phủ từ sớm rồi, Thượng quan Tiểu Nguyệt hớp vào trong miệng ngụm trà sau đó thản nhiên trả lời. A. À. Thượng quan Tiểu Mai chợt tỉnh ngộ, như ở trong mộng mới tỉnh dậy, vỗ tay hoan nghênh một chút. Chỗ này, nàng như thế nào đều thật không nghĩ đến. Ở trên thuyền tìm không thấy gì có liên quan đến cây mơ, rất có thể hắn đã sớm đem đánh tráo, hoặc là sớm đã tháo dỡ hết. Hắn cũng sẽ không ngốc đến chờ nàng đi bắt chứng cớ nha. Vẫn là đại tỷ thông minh, Thượng quan Tiểu Mai ha hả cười một tiếng. Quả nhiên tìm đến đại tỷ là đúng nhất. Ngươi định làm gì? Thượng quan Tiểu Nguyệt ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, chứa đựng nụ cười, hỏi. Hừ hừ. Thượng quan Tiểu Mai chung chung mũi, ta sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua cho Hạ Nhĩ Trúc. Thượng quan Tiểu Nguyệt buông chén trà, nhíu mày, yên lặng nghe. Ta quyết định đêm nay đi do thám Hạ Phủ. Thượng quan Tiểu Mai ngồi thẳng lưng, quyết định kế hoạch này. Thật vậy sao? Thượng quan Tiểu Nguyệt không có ngăn cản nàng, chính là miễn cưỡng nhìn nàng một cái. Ta đây trở về phòng chuẩn bị, Thượng quan Tiểu Mai đứng lên, bộ dáng nóng lòng muốn làm ngay. Thấy nhị muội rời đi, Thượng quan Tiểu Nguyệt mới ngoắc nha hoàng tiến đến, nàng đem miệng dán vào bên tai nói nhỏ vài câu, chỉ thấy tiểu tỳ đáp nhanh một tiếng, liền rời khỏi Đông Các. Môi của nàng vẫn như cũ một mặt cười như hoa, lộ ra bộ dáng phi thường động lòng người. Hừ! Chớ xem thường nữ nhân Thượng quan phủ. Mặc dù Thượng quan Tiểu Mai là một thân nữ nhi, nhưng từ nhỏ cha vì để cho các nàng cường thân kiện thể, tránh bị người ngoài khi dễ, cho nên đã mời võ sư đến huấn luyện. Tuy rằng nàng chỉ học được một chút phòng thân, nhưng ít ra cũng có thể mang đi hù kẻ khác. Giống như thám thính ban đêm. Bay qua tường cao còn không làm khó được nàng, chỉ cần trèo dọc tường thành theo gốc mơ cổ thụ của Thượng quan phủ. Trèo tường, còn không đơn giản sao? Thượng quan Tiểu Mai còn thay đổi một bộ y phục dạ hành riêng, chỉ sợ bị người khác để ý. Đến khi hạ phủ đều tắt đèn nàng mới lặng lẽ lẫn vào. Đến nhà kho trữ gạo của bọn họ nhìn trước một cái. Nàng rón ra rón rén, mười phần giống như bộ dáng tên trộm nhỏ, đi vào kho gạo. Kho gạo này cửa không có khóa, nàng sau khi vào, bắt đầu lục tung, lật bên trong vài túi kiểm tra. Chính là không tìm được thứ gì kỳ quái. Cuối cùng nàng đành buông tha, chuồn ra khỏi kho, ở tại chỗ tự hỏi trong chốc lát. Dựa vào cá tính cẩn thận của Hạ Nhĩ Trúc, hắn sẽ mang đồ vật giấu ở chỗ nào a? Ừ. Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định địa điểm kế tiếp chính là phòng của hắn. Tên đểu cán đó khẳng định sẽ đem thứ quý giá nhất giấu ở nơi không dễ dàng bị phát hiện. Nàng trước hết vào trong phòng hắn tìm tòi, biết đâu sẽ tìm được một ít dấu vết để lại. Thượng quan Tiểu Mai như thế an ủi mình, liền vòng qua hướng sương phòng. Bởi vì nàng đối với địa hình hạ phủ rất thành thục, không đến trong chốc lát, liền đến phòng của Hạ Nhị Trúc. Lúc này đúng là nửa đêm canh hai, ánh nến trong phòng Hạ Nhị Trúc cũng đã muốn tắt. Nàng lặng lẽ mở cửa phòng, lại lặng lẽ đóng lại. Trong phòng không có tiếng vang nào, mà phía sau bên phải chính là nơi Hạ Nhị Trúc nghỉ ngơi. Nàng cắn cắn môi, tận lực nhẹ nhàng bước đi, tránh cho đánh thức nam nhân đang ngủ say bên trong. Đem hắn đánh thức chính là điều không nên. Vì thế nàng thật cẩn thận, lật chiếc rương trong phòng cùng với những ngăn tủ khả nghi. Nhưng mặc kệ nàng làm như thế nào, vẫn là tìm không thấy điều gì có liên quan đến cây mơ, không có khả năng nha. Nàng lại chau mày. Rõ ràng điểm đáng ngờ nhiều như vậy như thế nào ngay cả một chút manh mối cũng đều không có. Hạ Nhĩ Trúc chết tiệt. Rốt cuộc đem tang vật giấu ở chỗ nào rồi? Suy nghĩ, nàng quyết định thâm nhập sâu hơn vào hang hổ. Muốn không biết, hắn nhất định đem hàng hóa giấu ở bên trong. Tâm tình vui vẻ, nàng liền hướng phía sau sương phòng mà đi. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, bất chấp bên trong có người hay không, một cước đạp đi vào, còn không quên đóng cửa. Bên trong thanh âm gì cũng đều không có, không xa là giường lớn. Có nam nhân vững vàng phát ra những tiếng hít thở. Hừ. Nàng âm thầm cảnh cáo chính mình, ngàn vạn lần đừng đánh động Hạ Nhĩ Trúc. Nàng lặng lẽ lục lọi trong phòng, giống như động tác vừa rồi. Một lát sau, nàng lại thất vọng. Không có, Trong phòng ngay cả cái đồ vật này nọ cũng chưa từng nhìn thấy. Con mẹ nó. Hạ Nhĩ Trúc rốt cuộc giấu chúng ở nơi nào? Nàng cắn răng, hận không thể gầm nhẹ ra tiếng. Nàng thở phì phì đi vào trước giường, nhẹ nhàng đẩy đẩy màn che. Bên trong Hạ Nhĩ Trúc tựa hồ ngủ thật sự ngon, cũng không có phát hiện trong phòng bị kẻ trộm xông vào. Còn ngủ như vậy được. Nàng trừng mắt hắn, nắm chặt hai tay, thật muốn hướng trên mặt hắn đánh tới. Mà đêm hè, vẫn oi bức như cũ. Nàng nhìn thấy Hạ Nhĩ Trúc chỉ mặc một chiếc quần mỏng, nửa người trên đúng là không có gì che thân. Này! Làm cho nàng xấu hổ đỏ mặt. Dù sao nàng vẫn còn là một tiểu cô nương mặt mỏng, chưa bao giờ gặp qua nam nhân ngực trần trụi, nàng thật sự xấu hổ đến muốn dời ánh mắt. Chẳng qua là... Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngủ, mắt của nàng nhịn không được dừng lại trên tuấn nhan của hắn. Bình thường, hắn luôn mang một bộ dáng cáo già, có đôi khi lại hung dữ càng giống giả lang muốn đem người gặm sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng không chừa lại. Nhưng là hiện nay, khi ngủ hắn thậm chí còn hé ra bộ dáng vô hại. Mắt nàng trượt dần, dọc theo cổ hắn cho đến trước ngực. Lồng ngực của hắn bắp thịt rõ ràng, đường cong hoàng mỹ khiến người khác muốn phạm tội một phen. A, nàng lấy lại tinh thần, phát hiện tay nhỏ bé của mình cách ngực hắn một khoảng cách nhỏ. Thượng quan Tiểu Mai, ngươi đang làm cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn nổi một trận hồng, vội vàng rút tay về. Đêm nay, nàng sắm vai không phải là hái hoa tặc nha, mà là muốn tìm hắn đang buôn bán cái gì. Nhưng là nam nhân trước mặt. Nàng nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ tới thành ngữ, tú sắc khả sang này cũng có thể dùng ở trên người Hạ Nhĩ Trúc nha. Không, không được. Nàng trước phải lo chính sự. Dùng sức lắc đầu, nàng quyết định phải trước tiên tìm ra hắn giấu đi phê hàng kia ở đâu. Nàng xoay người nghĩ muốn rời đi, đột nhiên có người bắt lấy cổ tay của nàng, dùng sức lôi kéo, cả người nàng bị đè trên giường. Hơi thở ấm áp phả ra trên mặt, nàng kích động nhìn cho kỹ, hé ra tuấn nhan phóng đại ánh vào con ngươi của nàng. Hạ Nhĩ Trúc bắt lấy hai tay của nàng, hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Ta nói Tiểu Mai Nhi, ngươi liền không được kiềm chế được tịch mịch, nửa đêm lén lút đến phòng của ta, hắn gợi lên nụ cười tà nịnh ngữ khí thập phần ngã ngớn. Ngươi, ngươi. Nàng cắn răng, không nghĩ tới hắn đột nhiên tỉnh lại. Hắn nhẹ cười một tiếng. Chờ nàng cũng một thời gian ngắn, nàng rốt cục cũng tiến đến phòng hắn, sao? Hắn vì nàng cởi mặt nạ, vẫn là thích thấy nàng trương lên khuôn mặt đáng yêu, ta không lớn tiếng, ngươi nghĩ ban đêm tập kích ta. Hạ Lưu, nàng đỏ hai má, phát cáu khi hắn vặn vẹo sự thật, ta mới không nửa đêm đánh lén ngươi. Bằng không ngươi nửa đêm xông vào phòng của ta, nghĩ muốn làm cái gì đây? Hắn để lên thân thể mềm mại của nàng dưới ngực mình, bụng dưới lại đang có ngọn lửa bất an xôn xao. Còn không phải ngươi cất giấu mớ hàng kia. Nàng oán hận nói, ngươi rốt cuộc đem phê kia giấu ở đâu? Hắn cười lạnh một tiếng, phê hàng kia gần đây vừa mới dỡ xuống, ngươi tìm không thấy. Gạt người, nàng nhíu mày, trên thuyền của ngươi căn bản không có. Nếu ta bị ngươi phát hiện, ta còn có thể kêu Hạ Nhĩ Trúc sao? Hắn cười nhạt, không quên đem gương mặt kề sát nàng, vậy coi như, xem ra, nàng cho dù đêm nay đột nhập Hạ Phủ, cũng không thu hoạch được gì. Quên đi. A, nàng thật đáng yêu. Ngươi cho là nơi này là chỗ nào? Hắn khêu mi, tự hồ bất mãn nàng không đưa hắn để vào mắt, ngươi muốn đến thì đến. Bằng không ngươi định làm như thế nào? Nàng trừng đôi mắt đẹp nhìn hắn, không hờn giận đều hiện ra trong ánh mắt. Đêm còn dài, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết. Đúng vậy, đêm còn rất dài a. Hắn chậm rãi nói cho nàng biết, quên dạy dỗ hậu quả nàng nhóm lửa thiêu hắn.